Chương 1783, giết chết vẹm đệ mòn. Cầu thạ. Chương 1783, giết chết vẹm đệ mòn cầu thạ theo vẹm đệ mòn ý niệm trong đầu mà huy động đỏ như máu sắt trường tiên, trận địa biến đến hơn 10 mét dài, hướng về trương tường cổ cuốn lên mà tới. Mà ở trương tường trong tầm mắt, phá vỡ trường không huy vũ mà đến đỏ như máu trường tiên chi, còn nổi lên rất nhiều như vậy cá vậy dựng thẳng lên, làm cho một loại sắc bén cảm giác. Không cần nghĩ, một ngày thực sự bị mang theo nhiều như vậy gai nhọn đỏ như máu trường tiên cho thổi sang cái cổ, sợ là trong nháy mắt cái cổ sẽ xuất hiện hơn 10 người hầm động đến đây đi. Chỉ cần một cái dùng sức nói, sợ là cả một cái cổ đều sẽ bị cắn nát, đầu hướng về trong bầu trời bay múa đi. Vẹm đệ mòn vừa ra tay, liền là tuyệt đối sát chiêu, tuyệt không lưu tình bất quá, đối mặt với tràn ngập mùi máu tươi chiêu số, trương tường mặt cũng là nở một nụ cười tới. Thú vị, ở trước mặt của ta chơi huyết dịch sao? Trương tường nhìn huy vũ mà đến đỏ như máu trường tiên, cười lạnh một tiếng. Mà chính là trong nháy mắt, hắn tay trái liền không hề khó khăn mà đem huy vũ mà đến đỏ như máu trường tiên cho cầm đến rồi trong tay. Sắc nhọn không gì sánh được tiêm thứ, ở trương tường trong tay giống như là cây bông một dạng, nắm chặt đi liền tất cả đều bị nghiền thành mảnh nhỏ. Còn nữa, thuận tiện nói cho ngươi biết một tin tức đi. Đó chính là, ta hỏa diễm A, có thể là có thể đi qua vật thể tiếp xúc mà truyền bá. Trương tường cười lạnh một tiếng. Mà chính là trong nháy mắt, màu vàng hỏa diễm chợt mà thiêu đốt dựng lên, cả rủ cô đem từ trường tường cầm ở địa phương bắt đầu, hướng về đối diện vẹm đệ mòn phương hướng đánh tới. Cái gì? Vẹm đệ mòn mặt tốc biến qua một tia vẻ khiếp sợ, vội và bung ra tay trái, hướng về phía sau lui nhanh đi. Nhưng tiếc là chính là, tại hắn bung ra trước, hỏa diễm cũng đã là thiêu đốt tới nó tay trái chi. Mà một loại hỏa diễm, là một ngày lây dính, chính là rất khó đem yên diệt đấy bất quá. Vẹm đệ mòn cũng không hổ là kiêu hùng, biết nếu như mình không phải quyết định nhanh chóng nói, sợ rằng cả một cái thân thể đều sẽ bị cái này một loại hỏa diễm cho đốt. Liền trong nháy mắt, hắn tay phải liền chợt mà giơ lên, cả rủ cổ liền tận gốc mà đem mình tay trái từ mình thân lột. Vậy còn mang theo một đoạn tuệ đỏ tay háo cánh tay, xoay tròn mà ở giữa không trung xoay tròn, sau đó bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ, hóa thành vô hình tồn tại. Mà vậy do huyết dịch cùng năng lượng cấu tạo mà thành đỏ như máu trường tiên, cũng là chợt mà hóa thành một chùm huyết dịch, hướng về phương sái lạc nhi đi. Như thế nào đây, chơi rất khá chứ? Trương tường mặt mang theo chơi game vậy khuôn mặt, hướng về đối phương nói rằng. Mà đối với trương tường mà nói, cái này thật đúng là chính là một cái trò chơi mà thôi. Nếu là đối phương là cứu cực thể lời nói, như vậy còn có để trương tường có vài phần chăm chú đối chiến ý nguyện. Thế nhưng, đối phương chỉ là hoàn toàn thể tồn tại mà thôi. Vô luận đối phương có rất mạnh, cũng là cởi không ra hoàn toàn thể cái này một cái khái niệm. Trương tường coi như là cột hai tay hai chân, muốn thắng đối phương cũng không phải là việc khó. Cho nên nói, đây đối với trương tường tới nói thật chỉ là một trò chơi mà thôi. Ai kêu đỉ ghi mòn thế giới chỉ là hiện thực thế giới một cái bóng thế giới mà thôi, vẫn là mới vừa sinh ra không lâu thế giới tương đối với hiện thực thế giới mà nói. Bên trong có thể có được như vậy thực lực tồn tại, đã coi như là không tệ. Ghê tởm, ngươi chờ ta. Vẹm đệ mòn chợt một cái cắn răng, trong mắt tràn ngập oán nghiệm mà nhìn về phía trương tường phương hướng, toàn thân liền tán làm đại lượng biên bức hướng về bốn phía tản mắt đi. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, trương tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng tới. Nụ cười, ta sẽ cho ngươi một cơ hội duy nhất sao? Quá để ý mình đi. Trương tường cười lạnh một tiếng. Nhìn như chó nhà có tang một dạng hướng về bốn phía tản mát đi biên bức. Mà chính là trong nháy mắt. Tì ạ phìm thầy ta có hỏa, y ở tờ sổ tì hình làm kiếm, ẹ sập kỳ chức đoạn tội. Trương tưởng trương khai hai tay, mỗi người một bên xuất hiện hai thanh dài chừng thập mấy thước xích hồng sắc lửa kiếm. Đó là từ thuần túy hỏa hệ năng lượng sở cấu tạo mà thành lửa kiếm, nhiệt độ có chừng cân nhắc thiên độ tả hữu. Chẳng qua là xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, cũng đã là để nhiệt độ chung quanh thăng chí ít hơn 10 độ. Nóng quá A đứng ở khá cao giả mạ tổ dơ hai tay lên đến, ngăn cản ở trước người của mình. Sinh hồng sắc hỏa diễm quan mang, để ở trong tràng tất cả mọi người không khỏi cảm nhận được một loại hơi chói mắt. Sau đó, đang ở phút chốc, liền không chỉ là chói mắt mà thôi, còn kèm theo một cổ cường đại bạo tạc. Ban thưởng cự nhân thống khổ lễ vật tu dị sắt tis gơ bo. Trương tường đọc lên ma pháp thần chú cuối cùng một bộ phận. hai thanh xích hồng sắc lửa kiếm đan chéo hợp lại đến cùng một chỗ, đủ để bể châu Mỹ tế đạo đạn nổ lớn cứ như vậy xảy ra, mang theo cân nhắc thiên độ nhiệt độ khủng bố sóng xung kích, còn có tốc độ cực cao hỏa diễm lưu, cả rủ cổ liền cắn nuốt trương tường trước mặt vật sở hữu. Nhìn từ đàng xa tới, chính là một cái đường kính khoảng chừng có 50 mét xích hồng sắc hỏa diễm cầu lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện ở giữa không trung. Mà đương nhiên, trương tường thi pháp cũng chẳng qua là hao tốn một giây nhiều thời giờ mà thôi. Đám kêu biên bức cũng vừa mới vừa chỉ là bay ra ngoài không đến 40m khoảng cách, tất cả đều bị cuốn vào xích hồng sắc hỏa viêm bạo nổ lưu trong, tất cả đều bị nướng thành cho bụi. Nếu là thật con rơi nói, sợ rằng hiện tại đã là than hóa. Nhưng tiếc là chính là, những thứ này biên bức đều là vẻm đệ mòn sở huyện hóa thành mà thôi. Đang bị nướng thành than cốc sau đó, liền ở rơi rơi đi trong quá trình, từ từ biến hóa thành từng luồng số liệu mảnh nhỏ tiêu thất ngay tại chỗ. Thắng, thắng lợi hấp, vẻm đệ mòn chết đây là thật sao lẽ nào, chúng ta cứ như vậy thực sự thắng lợi sao bị chọn chúng bọn nhỏ có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng muốn đả sinh đả tử tràng diện có chút không giống a bất quá, đang ở phút chốc. Bọn họ liền từ nghi hoặc trong tỉnh táo lại, nhìn vẻm đệ mòn biến thành này biên bức biến mất thân thể, phát ra hoan hô thanh âm tới. Thắng lợi, chúng ta thắng lợi a đánh bại vẻm đệ mòn hòa bình, chúng ta rốt cuộc đánh bại vẻm đệ mòn bị chọn chúng bọn nhỏ, cũng không khỏi là hoan hô. Mà nhìn này hoan hô trong thái nhất đám người, trương tưởng cũng không khỏi là lộ ra vẻ mỉm cười tới. Nhưng nhìn vậy không có truyền lại trở về đỉ ghi mòn thế giới, mà lại như phiêu như một dạng phiêu đãng ở giữa không trung thật nhỏ số liệu liên, nhìn nhìn lại vẫn là bụi mông mông bầu trời. Trương tường chân mày cũng là hơi nhíu bắt đầu. Dường như, có điểm không đúng ai trương tường thấp giọng nói rằng lấy. Đỡ S, thành tích có điểm không được, cầu toàn định cùng tự động đặt. Thuận tiện, nếu như thích quyển sách nói, liền cho đồng dạng là đồng nhân độc giả người giới thiệu một đi, cảm ơn nhiều.